Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những chuyến du lịch của tôi và Mơ Bu xảy ra rất nhiều chuyện khiến người ta hồn siêu phách lạc. Có một lần ngồi khinh khí cầu ở Cappadocia, khi hạ cánh, người ta sẽ kéo dây cho khinh khí cầu cho nó hạ xuống, nhưng hôm đó gió quá lớn, khinh khí cầu không cẩn thận bị va vào mỏm đá, lắc lư chao đảo. Tôi sợ hãi tới mức mặt mũi trắng bệch, hét ầm hết cả lên. Em không muốn chết, em còn chưa cưỡng hôn được Ngô Diệc Phàm. Mr. Bu nói, em chắc đang sung sướng lắm đúng không? Không phải em nói kiếp sau muốn kết hôn với Ngô Diệc Phàm đó sao? Cách chương.